đây chính là số vốn của mày hay sao? Nhưng dùng để uy hiếp tao thì vẫn còn kém lắm. Lần trước khi ở Hong Kong tao đã gặp một gã nuôi sâu tên là Nhâm Sát cũng uy hiếp tao thế này, nhưng đáng tiếc đến cả hồn phách của y tao cũng đốt cháy rồi. Không ngờ đến hôm nay lại gặp một người uy hiếp tao thế này, xem ra mày sống trên đời này không có ích gì rồi, hay là để tao diệt luôn quỷ thần của mày nhé. Nghe xong lời của Diệp Mặc, sắc mặt Nghiêm Vô Lượng bỗng biến sắc kinh hoàng nói. Tiền bối, Nhâm sư đệ hóa ra là do anh giết à? Đối với chuyện Nhâm Sát, Nghiêm Vô Lượng biết rất rõ, gã là đệ tử thiên tài của Vạn Cổ Môn, mặc dù là sư đệ, nhưng tu vi thì so với y chỉ cao chứ không hề thấp hơn. Không ngờ một đệ tử thiên tài thế này, cuối cùng cũng chết dưới tay gã lắm dâu trước mặt này, hơn nữa đến linh hồn đều bị giết. Đây quả là độc ác đối với người của Vạn Cổ Môn mà nói, độc ác nhất không phải là giết bọn y, mà là giết chết linh hồn của bọn y, làm cho y không thể đầu thai sang kiếp khác. Ý nghĩ của Nghiêm Vô Lượng chuyển biến rất nhanh, y lập tức biết rằng nếu những lời mà gã lắm dâu này nói là đúng thì chính y cũng sắp không xong rồi. Xin đừng giết em, xin anh tha mạng, sư phụ em năm đó ngoài việc có được một viên đá khí cơ còn có được rất nhiều bảo bối, chỉ cần anh tha mạng, em lập tức sẽ nói ra. Khi Nghiêm Vô Lượng phát hiện ra sự uy hiếp của mình không có tác dụng, lập tức biết rằng đại sự không tốt. Diệp Mặc đều không muốn nghe, hắn lấy ra một cái bật lửa, bỗng nhiên bật lửa lên rồi nhằm đúng Nghiêm Vô Lượng. Nghiêm Vô Lượng liền bị ánh lửa vây lại, trông giống như gocchuyenaudio.com, một quả cầu lửa vậy. Nhìn Nghiêm Vô Lượng toàn thân đều cháy rồi, Diệp Mặc lúc này mới xoay người lạnh lùng nhìn một người thấp bé da đen trốn rất nhanh ở đằng xa, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, trên thuyền này buổi sáng đúng là có nhiều quỷ thần. Nhìn Nghiêm Vô Lượng trong chớp mắt đã bị đốt rụi trong ngọn lửa, một đám sâu độc từ trong người y bay ra, nhưng không một con nào bay được, toàn bộ đều bị đốt cháy trong quả cầu lửa. Quả nhiên như lời y nói, linh hồn của y nhất thời chưa chết đi, mà kinh hoàng nhìn ánh lửa, và cả những con sâu độc trong đó nữa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lại một quả cầu lửa nữa khiến cho Nghiêm Vô Lượng hoàn toàn biến thành tro bụi. Linh hồn kia trước khi bị giết còn không dám tin được, gã lắm dâu kia làm sao có thể nhìn thấy nó được. Nhưng Diệp Mặc lập tức liền kỳ quái nhìn chỗ vừa nãy, dưới cầu lửa của hắn, vẫn còn có thứ đốt không cháy, nhưng chỗ vừa nãy đốt Nghiêm Vô Lượng, rõ ràng là có thứ gì đó không bị đốt cháy. Diệp Mặc nhặt vật còn lại trên mặt đất là một lá bài sắt to hơn bàn tay một chút, trên lá bài sắt này có vẽ một số tranh vẽ đơn giản, lại còn có một số đường thẳng. Diệp Mặc nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra bức tranh này là ở chỗ nào, nhưng cho dù là sắt thì dưới quả cầu lửa của hắn thì cũng bị thiêu rụi. Lá sắt này một chút hề hấn đều không có, thậm chí vẫn còn lạnh lẽo vô cùng, vừa nhìn đã biết không phải là thứ tầm thường. Diệp Mặc lại không nhận ra được đây rốt cuộc là dùng loại vật liệu gì để làm ra, mặc dù thoạt nhìn thì giống sắt nhưng tuyệt đối không phải là sắt. Bất luận là thế nào, đây cũng không phải vật bình thường, Diệp Mặc cất vào, sau này có thời gian sẽ nghiên cứu. Những tro bụi còn sót lại cũng đã bị gió biển thổi đi, dường như không có chuyện gì xảy ra. Người da đen thấp bé vừa rồi theo dõi nơi này thân thủ nhanh nhẹn, mặc dù không chuyên tu luyện, nhưng xem ra thân thủ của y như vậy thì cũng là rất hiếm gặp. Diệp Mặc không lập tức đi tìm người da đen kia, hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn phải đi tìm người đàn ông cầm máy ảnh kia trước hết phải cầm được đá ngũ hành rồi có gì mới nói tiếp được. Vừa rồi nếu không phải là Nghiêm Vô Lượng tìm cái chết thì hắn đã lấy đá ngũ hành trước tiên rồi mới đi tìm Nghiêm Vô Lượng. Nhưng chỉ cần đá ngũ hành vẫn còn ở trên thuyền thì hắn không sợ sẽ bị bay mất. Thẩm Thiên Thiên đã tắm xong, thay xong một bộ quần áo mới, mặc dù trên mặt cô vẫn còn đeo mạng che mặt nhưng tâm trạng bây giờ đeo mạng và vừa nãy hoàn toàn không giống nhau. Nếu không vì chuyện của Nghiêm Vô Lượng, cô thậm chí còn đã muốn hát vang một bài. Nhưng đáng tiếc là vì người đàn ông kinh khủng đó, sau khi cô thu dọn, liền bắt đầu lo lắng chờ Diệp Mặc, cô thậm chí còn đang nghĩ nếu chẳng may Diệp Mặc bị tên Nghiêm Vô Lượng kia giết thì nhà họ Thẩm của cô phải làm thế nào. Thế nhưng cô cũng nghĩ, Diệp Mặc có bản lĩnh có thể đi rất nhanh từ Tân Thành đến đây, điều này đã nói lên rằng anh ta không hề đơn giản, không biết Nghiêm Vô Lượng có thể giết chết anh ta hay không. Lần cô nhìn thấy Diệp Mặc chậm chậm đi tới, không ngờ lại thấy thư giãn cả người. Mặc dù là lần đầu tiên gặp Diệp Mặc nhưng cô tuyệt đối không hề muốn Diệp Mặc bị Nghiêm Vô Lượng giết. Nếu như Diệp Mặc bị Nghiêm Vô Lượng giết chết, không những tính mạng của cô gặp nguy hiểm, mà cả Thẩm gia cũng gặp nguy hiểm. Anh Diệp, hôm nay cảm ơn. gocchuyenaudio.com, anh, sau khi đến đảo Tế Châu, tôi sẽ đưa anh đi chơi, đảo Tế Châu có rất nhiều chỗ vui chơi. Còn bây giờ, tôi mời anh một chén. Thẩm Thiên Thiên đều không nhắc đến chuyện về Nghiêm Vô Lượng, trực tiếp mời Diệp Mặc đến đảo Tế Châu chơi. Hơn nữa giọng điệu còn thoải mái vô cùng, so với quyền lực lớn của Thẩm gia trong kinh doanh, cô lại càng coi trọng việc phục hồi nhan sắc của mình. Lên tiếng mời một người đàn ông đi chơi, đối với cô mà nói đây là lần đầu tiên. Chuyện được copy tại truyện phun, Diệp Mặc bây giờ sao có tâm trạng uống rượu với Thẩm Thiên Thiên, hắn khẽ mỉm cười, nói. Những chuyện nhỏ như vậy, sau này đừng nhắc đến nữa, tôi còn có chút việc. Ban đầu Diệp Mặc định đi tìm người cầm camera kia trước, nhưng thần thức của hắn tìm cả lượt con tàu rồi, nhưng cho đến khi tìm được gã rồi thì trong lòng lại thấy trầm xuống, cái máy ảnh của gã kia đã không còn. Cuối cùng hắn vẫn tìm thấy chiếc máy ảnh kia ở trong một căn phòng, nhưng bên trong máy ảnh không còn bất cứ thứ gì. Mà cái tên cầm máy ảnh khi trước lại đang ở sòng bạc đánh một trận lớn. Thẩm Thiên Thiên không chú ý đến thần thái của Diệp Mặc, cô đã hiểu lời của Diệp Mặc về chuyện chú Nhan Đan, về sau không cần nói với người khác nữa. Nếu Diệp Mặc có chuyện phải làm thì cô cũng không nên nói tiếp gì nữa. Cách chương.